Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Grixis xử trí. Tu Ly cái cằm bị đánh nát, liền hô một tiếng kêu rên đều không có phát ra tới. Thi thể trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Sando đem trường thương rút ra. Tu Ly đầu lâu trung tâm, một cái lỗ máu mở rộng, dòng máu đỏ sẫm cùng xám trắng óc không ngừng mà từ cái kia lỗ máu bên trong hướng ra phía ngoài. Chảy ra, tản đi đi. Gian thấy thế, đi hướng trước một bước, đối mọi người nói, kim cương 6 đội đám vệ binh tuân lệnh về sau. Thật sâu nhìn mấy lần Tu Ly thi thể, mới chậm chậm rời đi. Mà những cái kia kim cương 1 đội vệ binh đã sớm không thấy bóng dáng. Đội trưởng, thi thể của hắn xử lý như thế nào? Lúc này Sando cùng Gian đối Willy đều là phát ra từ đáy lòng tâm phục khẩu phục. Willy suy tư một chút, chậm chậm nói ra, đem hắn đầu cắt xuống tới sắp xếp gọn. Ngày mai ta muốn dẫn lấy đi gặp Grixis thống lĩnh cùng Rico. Đúng rồi, ước thúc trụ sở có người. Chém giết Tu Ly sự tình, trước không cần truyền đến Rico trong lỗ tai. Sando cùng Gian bản năng nuốt một ngụm. Bọn hắn không nghĩ tới Willy lại muốn cùng Rico chính diện giao phong. Phải, bất quá hai người đều không có nói thêm cái gì, chỉ là an tĩnh lựa chọn thi hành mệnh lệnh. Hôm sau, sáng sớm, Rico cùng Weibon cùng nhau hướng về Grixis làm việc lều vải đi đến. Nam tước đại nhân lại tới mới phê chỉ thị. Trước mắt đóng giữ nhiệm vụ còn không nặng, hai người đều muốn đi nghe nam tước đại nhân ý chí. Về phần còn lại mấy tên vệ đội đội trưởng, cũng phải tại hôm nay bên trong tuần tự trở về nơi này. Nghe nam tước đại nhân hạ một bước chỉ lệnh, lúc này Rico tâm tình 10 phần thư sướng. Khi Willy đi vào biên cảnh phòng tuyến thời điểm, hắn còn tưởng rằng này lại là một cái khó chơi nhân vật. Muốn biết người trẻ tuổi luôn luôn thích ra mặt, đồng thời không nghe chỉ huy, còn thích cướp đoạt các lão nhân danh tiếng. Thế nhưng là khi Willy đi vào nơi này về sau, Rico lại phát hiện tiểu gia hỏa này quá hiểu chuyện, tôn kính tiền bối, lễ phép khiêm nhượng. Dù cho mình không ngừng mà cho hắn chơi ngáng chân, hắn y nguyên bảo trì bình thản. Ngay tại tối hôm qua, Tu Ly làm hại kim cương 1 đội chết 6 người, hắn y nguyên còn có thể ổn được. Hiện tại còn không có tìm mình lý luận, nhìn thấy dạng này người trẻ tuổi ở trước mặt mình như vậy trung thực, Rico đều cảm thấy mình có chút quá phận. Rico, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Willy là Baymus thiếu gia người, cũng là nam tước đại nhân 10 phần xem trọng người, không cần làm được quá mức. Đi tải Rico một bên Weibon, lạnh lùng nhìn Rico một chút. Mặc dù hắn không biết kim cương 1 đội ở giữa cùng kim cương 6 đội ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Rico cái này 2 ngày trạng thái, hắn cũng biết Rico đang áp chế Willy thời điểm rất thuận lợi. Thuận lợi phải làm cho hắn đều có chút phiêu. A, Rico nghe vậy chỉ là cười lạnh một chút, cũng không nói tiếp. Khi hai người tiến vào Grixis lều vải thời điểm, lại phát hiện Grixis đã đang đợi. Lần này nam tước đại nhân có cái gì chỉ lệnh mới? Weibon ngồi tại Grixis phía dưới, mở miệng hỏi. Rico cũng là tùy ý ngồi xuống, mặt không biểu tình. Nếu như không có quá lớn thời gian sai sót, 10 ngày bên trong, Lăng Tần công quốc cùng Vata công quốc, hai nước đại công tước, cùng lúc tuyên bố khai chiến. Grixis thanh âm rất nhẹ, nhưng là Weibon cùng Rico trong mắt đồng thời run lên. Rốt cục muốn chính thức khai chiến, mặc dù chúng ta không phải chiến trường chính, nhưng là cũng có bị hủy diệt khả năng, cho nên các vị nhất định phải làm xong phòng ngự chuẩn bị. Grixis vô ý lườm Rico một chút, không cần đùa nghịch một chút không có ý tứ thủ đoạn, dạng này đối tất cả mọi người không tốt. Rico nghe vậy nhướng mày, nhưng là không có nói thêm cái gì. từng cái vị trí phòng tuyến đều muốn bố trí tốt, không nên để lại hạ bất luận cái gì trống chỗ cùng bỏ sót. Cho tới bây giờ cái này thời điểm, không cho phép xuất hiện một tơ một hào sai lầm. Grixus bổ sung một câu. Biết, Weibun một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ba người chính trao đổi, lại đột nhiên có vệ binh đưa tin. Kim cương 6 đội đội trưởng Willy ở ngoài cửa chờ, để hắn tiến đến, bởi vì Willy tại tây bắc phòng tuyến, khoảng cách khá xa, cho nên Grixus vốn định đem nội dung làm thành văn kiện phát cho Willy. Ngược lại là không nghĩ tới Willy vậy mà tại hồi đến nơi này. Chỉ thấy Willy võ trang đầy đủ, trong tay mang theo một cái bị bao khỏa bao lấy hình vuông vật thể. Hẳn là một cái hộp. Grixus thống lĩnh, ta muốn hướng ngài bẩm báo một việc. Willy cùng Weibun thăm hỏi một chút. Sau đó đối Grixus nói, toàn bộ hành trình không để ý đến Rico một chút. Rico thấy thế, trong lòng có chút không đúng. Cái gì? Grixus thấy Willy biểu lộ nghiêm trọng, lại nhìn thấy Rico biểu lộ có chút biến hóa, mơ hồ trong đó đoán được cái gì. Ngay tại tối hôm qua, Vata công quốc lại phái ra gần 60 người quy mô nhỏ bộ đội đối biên giới tây bắc phòng tuyến tiến hành đánh lén. Willy nói, Grixus ánh mắt lẫm liệt. Chuyện này ta biết, kim cương 6 đội chết một số người, làm biên cảnh phòng tuyến tối cao cấp bậc quan chỉ huy. Tin tức này Rico tối hôm qua đã cho hắn truyền đạt qua. Weibun tựa hồ mới vừa vặn biết tin tức này, vô ý thức vuốt nhẹ một chút thập tự kiếm chuôi kiếm. Đây là bởi vì kim cương một đội phó đội trưởng Tuli cố ý đến trễ chiến cơ. Willy nghiêm nghị nói, ngươi nói bậy. Rico nghe vậy, lập tức làm ra phản bác. Grixus thấy thế, trong lòng đoán được không sai biệt lắm, như không có ngoài ý muốn. Khẳng định là Rico âm thầm xử một ít không quá quang minh thủ đoạn. Willy không chút nào rơi xuống đất đem chuyện tối ngày hôm qua trải qua nói một lần. Không nên ngậm máu phun người. Rico đã ý thức được có chút không thích hợp. Willy khẽ cười một tiếng. Thế nhưng là toàn bộ kim cương 6 đội, thậm chí các ngươi kim cương 1 đội đều là chứng nhân. Tuli đâu? Đem hắn tìm đến. Grixus ngón tay nhẹ nhàng tại mặt bàn gõ vang. Tại nơi này, Willy trực tiếp đem bao khỏa bên trong hộp mở ra. Tuli kia mang theo mi tâm lỗ thủng đầu lâu xuất hiện tại mấy người trước mắt. Người giết hắn. Rico nháy mắt đứng dậy, bàn tay nắm thật chặt tại thập tự kiếm bên trên. Willy âm thanh lạnh lùng nói, ta không giết hắn. Tây Bắc phòng tuyến lòng người liên tàn. Weibun, phái ngươi người đi Tây Bắc phòng tuyến điều tra chân tướng sự tình. Grixus trực tiếp ngăn lại. Willy cùng Rico xung đột. Như Willy nói là sự thật, như vậy kim cương một đội tại Tây Bắc phòng tuyến binh lực toàn bộ từ Willy tiếp nhận. Grixus, ngươi. Rico lập tức chán nản. Như Willy đang nói láo, như vậy tự nhiên cũng phải nghiêm trị. Grixus rất nghiền ngẫm, ngữ khí rất nặng, nhưng là căn bản không nói ra để Willy gánh chịu hậu quả. Willy con mắt nhắm lại. Grixus đây là tại thiên vị hắn. Cảm ơn ngài công chính. Willy khẽ khom người. Rico khăn kềm chế xuất thủ xúc động, thật sâu nhìn thoáng qua Willy, không nói câu nào, trực tiếp rời phòng, không cần phải để ý đến hắn. Grixus khoát tay áo, tựa hồ không lắm để ý. Ngươi tới vừa vặn, nam tước đại nhân mới chỉ lệnh, ngươi hiểu rõ một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.